Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 864, ngày thứ nhất chương trình học. Học đường chương trình học cũng không nhiều. Vân Tái suy xét đến chính là xã hội cải chế cùng đại phát triển niên đại. Cho nên tạm định tiểu học chương trình học chỉ có 2 năm. Đồng thời, đối với hoàn thành việc học nhóm đầu tiên hài tử, là có ban thưởng trợ cấp. Cuối cùng, mặc dù đại bộ phận dân chúng đều hiểu được lên học đường là tốt sự tình, nhưng cũng có một bộ phận dân chúng cho rằng bên trên những khóa này trình không có ý nghĩa gì. Cho nên vì kích thích mọi người tính tích cực, chính thức nhất định phải lấy ra một ít chân thật chỗ tốt tới. Thí dụ như Vân Tái ngoại trừ ban thưởng trợ cấp ở ngoài, còn tiến hành một đợt tuyên truyền. Đơn giản nhất chính là chợ nông dân bên trong cái cân cùng bàn tính cách dùng. Biểu thị nếu như ngươi hài tử không biết toán thuật, không nhận biết văn tự, như thế cùng người ta làm ăn cũng có thể sẽ hao tổn. Đối với loại này hao tổn, Hồng Châu chợ nông dân là không biết tiến hành trợ giúp. Vì vậy, lại có một bộ phận người từ tâm bên trong sinh ra cảm giác nguy cơ. Nên như thế, nếu có hài tử 2 năm bên trên xong sau đó còn muốn tiếp tục lên, như thế sẽ cân nhắc sau này mở ra trung học loại hình chương trình học, dạy bảo bọn nhỏ lão nhân ra. Đương nhiên là bán về hưu trạng thái hy thúc. Hy thúc so với 9 năm trước tới nói càng phát ra già nua. Thế nhưng tinh thần đầu còn tràn đầy. Thậm chí so với mấy năm trước còn tốt rất nhiều. Có chút cũ người ta tại tuổi già thời điểm, bởi vì tâm tình vui vẻ mà có thể sống lâu mười mấy năm. Tâm tình người ta quả thật có thể ảnh hưởng người thọ mệnh. Đây chính là nhân thể chỗ kỳ diệu a. Tại học đường bên trong, Hy thúc dạy bảo mọi người học vấn, là cơ bản biết chữ cùng khẩu ngữ. Vân Tái tự nhiên mệnh danh là ngữ văn. Trừ cái đó ra, còn có một chút quan sát vụ mùa phương pháp. Lớn một chút hài nhi tử đô đã bị nhà mình các đại nhân dạy qua. Thậm chí đều đã xuống đất làm qua sống. Cho nên đối với những này giản đơn kiến thức căn bản trên cơ bản đều có thể đối đáp trôi chảy. Hy thúc để cho mọi người viết xuống chính mình danh tự. Có một ít hài tử vò đầu bứt tai, nhưng đại bộ phận đều sẽ viết. Vân Húc nghiêm túc viết xuống chính mình danh tự, tại trên ván gỗ dùng mực gậy viết xuống đến. Nghe được bên cạnh có người lầm bầm, nói tờ giấy đến bây giờ còn không có chuẩn bị cho tốt, nhất định là bị cao tử ăn trộm. Vì vậy xung quanh truyền đến mọi người trầm thấp tiếng cười. Vân Húc nhìn xem chính mình danh tự. Húc tại từ ngữ bên trong đại biểu Thái Dương vừa mới xuất hiện ý tứ, là hình dung mặt trời mới sinh hình dạng chữ. Cho nên, giáp cốt bên trong húc bộ dáng cũng là giản đơn sáng tỏ. Một cái giống như là hình tròn lại có chút góc cạnh khẩu chữ bên trong tăng thêm một điểm đen. Sống sờ sờ giống như là một cái con mắt. Tại cái này mặt trời phía trước, lại viết xuống một cái uốn lượn giống như là thủ trưởng. Lại như là cái bừa bộ thủ. Kỳ thực đó chính là chín. Bởi vì từ Thương Chu thời đại, thậm chí sớm hơn trước đó, đều là dùng chín đến đại biểu lớn nhất ý tứ. Bởi vì cổ nhân tạo số lượng bắt nguồn từ một mà cực tại chín. Có người nói húc cái chữ này là lúc trước Đông Di người tạo. Bởi vì bọn hắn thấy được chín cái mặt trời từ Đông Hải bên trên bay tới, sau đó bọn hắn liền bị mặt trời nấu đánh giám. Hy thúc phủi tay, để cho mọi người không nên ồn ào. Tiếp xuống để cho mỗi người niệm một cái chính mình danh tự. Sau đó nói nổi danh tự bên trong hàm nghĩa. Có người thoải mái, có người ấp a ấp úng, có người không có ý tứ. Vân Húc cũng đã nói chính mình danh tự. Húc, ánh mặt trời, thượng cổ thời đại danh tự cái gì hàm nghĩa đều có. Bình thường gọi vừa gọi cũng không đáng kể. Không biết vì cái gì. Tại học phòng khách bên trong, vào lúc này tràng cảnh này phía dưới, cũng có chút nhăn nhó. So với cái gì Vương Nhị sẹo mụn, chó nhị đản còn tốt hơn chơi một cái danh tự. Thí dụ như, hàm nghĩa là bụi gai, coi như bình thường. Nhưng có một ít hàm nghĩa là phân đất, lúc này cũng có chút không có ý tứ. Nhưng Hy Thúc lại nghiêm túc nói cho bọn hắn. Có người danh tự đại biểu rồng hoặc là rắn. Có người danh tự đại biểu phân đất hoặc là cỏ hoang. Nhưng cái này không có cái gì không có ý tứ. Mỗi một chữ sinh ra đều là vĩ đại. Hắn cho trên đời này cái nào đó đồ vật định ra danh tự. Vì vậy nguyên bản nói không nên lời đồ vật, cũng liền có thể làm cho thế nhân biết rõ hắn gọi là gì. Gọi là phân đất người. Vậy ngươi nhất định là sở trường làm ruộng gia đình. Phân đất là bón ruộng đô tốt. Cha mẹ ngươi cho ngươi lấy dạng này danh tự, là muốn ngươi giống như trong ruộng hoa màu một dạng. Mau mau lớn lên, thân thể cường tráng, chấm ngoặc kép. Cái này có cái gì đâu. Mọi người đều biết. Cuối cùng hoàng đế còn gọi làm hiên viên đâu. Cái gì gọi là hiên viên đâu? Chính là rèm xe cùng tay lái tay. Tại hoàng đế phát minh xe chỉ nam thời điểm, cái kia chứa có màn tre địa phương gọi hiên trước xe dùng để giá ra xúc cái kia thẳng mộc gọi càng. Xe, có người nói hoàng đế là mục tiêu người. Ta xem không đúng, phải gọi hắn tay lái người. Hy thúc hơi mở ra cái vui đùa. Bọn nhỏ trạng thái cũng bị điều động. Một gian thật to thổ xá. Chòm râu bạch bạch lão tiên sinh. Ăn mặc màu trắng ma bảo. Tựa như là thần tiên một dạng. Bọn nhỏ tọa tại mảnh gỗ chế tác trên ghế nhỏ. Phía trước là nho nhỏ cái bàn gỗ. Trong phòng học, yên tĩnh như xuân thần đại trạch. Theo hy thúc giảng bài. Ồn ào thanh âm dần dần tiêu thất. Bọn nhỏ tiến nhập hy thúc chỗ miêu tả chuyện cổ tích bên trong. Tại những cái kia cổ lão trong chuyện xưa học tập ngôn ngữ cùng với những cái kia thánh hiền tư. Tưởng, bọn nhỏ tại chỗ mình ngồi lớn tiếng đọc chậm, nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu nhìn xem chính mình trong tay phiến trúc. Có người biểu lộ nghiêm túc, có người nghi hoặc không hiểu. Tấm ván gỗ cùng thẻ gỗ bên trên khắc vẽ lấy giản đơn đường cong. Mặc dù rất nhiều lớn hài nhi tử đô sớm đã học được cơ sở văn tự, nhưng cũng có rất nhiều tuổi còn nhỏ hài tử sẽ không. Vì vậy, làm đọc được chính mình không biết chữ lúc, liền chửi bên trong phát ra sột soạt không rõ ý nghĩa thanh âm. Tại lừa gạt bên trong, rất nhanh liền manh lăn lộn qua ải. Học phòng khách bên trong, phòng sách âm thanh leng keng, ngoài cửa sổ là rất nóng gió hè. Là cái kia dày đặc lục sắc, là cái kia ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu. Tại học phòng khách bên trong bọn nhỏ, kia là mới sinh mặt trời. Quang mang sơ lộ, tràn đầy hy vọng, chung quy tới nói. Lớp đầu tiên chính, để cho hy thúc vẫn là rất hài lòng. Lão nhân ra tâm tình rất tốt. Tan học sau đó có một khắc thời gian có thể cho mọi người tự do hoạt động cùng nghỉ ngơi. Bọn nhỏ líu ra líu díu. Thảo luận vừa rồi hy thúc khóa đến cỡ nào có ý tứ. Những cái kia quá khứ cố sự tại hy thúc giảng thuật bên trong. Tựa như là chết đi mọi người sống lại tại trước mặt biểu diễn. Có người đề nghị, có thể xin tượng đến suy diễn những này cố sự. Thế nhưng thật đáng tiếc, bọn nhỏ trong túi cũng không có tiền hàng. Nhưng rất nhanh, liên quan tới thánh hiền thời cổ thảo luận, liền bị dẫn tới sức chiến đấu so đấu lên. Chiến lực đảng tại bất kỳ cái gì thời đại đều tồn tại. Mà lúc này Vân Húc nhảy ra ngoài. Các ngươi nói những cái kia thánh nhân cũng không thể đánh. Ta cùng các ngươi nói a, ta nghe Vu nói qua cố sự. Thời cổ, có một cái gọi là Khổng Khâu người lợi hại nhất. Hắn nghe nói hắn quân chủ trầm mê đi săn. Vì vậy vứt bỏ thạch mặc gãy. Tay không đi xé nát kỳ lân. Bị dọa sợ đến hắn quân chủ cũng không tiếp tục đi ra ngoài đi săn. Ngoặc kép, hắn tại một cái đông di gọi là Tề Bang quốc bên trong nghe cổ đại đế vương nhạc khúc. 3 tháng không ăn thịt, vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Hắn sau này lại một quyền nổ sụp thành tướng. Hắn lại 3 quyền đánh chết 3 cái cao thủ. Cái này kêu là đọa tam đô. Lại sau này, hắn vô địch thiên hạ. Vì vậy Chu Du liệt quốc. Những cái kia quân vương cũng không dám lãnh đạm hắn, sợ bị hắn đánh chết. Hắn đứng tại đại hà phía trên huy quyền, bị đánh chết rất nhiều người không phân ban ngày cùng đêm tối. Chấm ngoặc kép, Vân Húc tùy tiện nói xong, khả năng ta nhớ đến không quá rõ ràng, thế nhưng đại khái là không có sai. Những hài tử kia liền lớn tiếng kinh hô lên, phân phân khai khẩu biểu thị. Cái này gọi là Khổng Khâu nhân tài là chân chính thiên hạ đệ nhất cao thủ a. Hắn nhất định không phải hoàng đế thời đại người. truyền thuyết những cái kia trong chuyện xưa đều chưa từng nghe qua hắn. Có người nghiêm túc phân tích, cho ra kết luận, đó chính là chỗ này Khổng Khâu tất nhiên có thể chu du liệt quốc. Nói rõ nhất định là tại nhân tộc so giá dung chuyển thời đại hoạt động. Phá án, nhất định là cư phương thị thời đại người. Khóa thứ hai trình rất nhanh bắt đầu. Lần này dạy bảo là toán thuật chương trình học. Tại Hồng Châu chỉ có Vân Tái am hiểu nhất, cho nên Vân Tái liền xuất hiện ở đây. Ma ma tái là cái ma ma, nơi nào cần thì tới nơi đó. Vân Tái chương trình học lên, nghịch ngợm gây sự khai tiểu xoa cùng châu đầu ghé tai người liền ít đi rất nhiều. Vân Tái đầu tiên dạy mọi người 10 trong vòng thêm phép trừ. Có vài người đã bắt đầu dùng thủ trưởng, một ngón tay hai ngón tay tán gẫu. Ngữ văn cùng nông sự tiên sinh là Hy Thúc, số học tiên sinh là Vân Tái. Mà vừa bắt đầu mở chương trình học chỉ có 5 cửa. Hoàng đế đại biểu hóa học lão sư, mặc dù không có ích lợi gì, thế nhưng có thể đầy đủ cho tương lai bạo tạc nhà máy tăng thêm quân sự hình nhân mới. Lớn nổ bước đều là muốn từ nhỏ bắt đầu sàng chọn. Sở Cầm bởi vì quanh năm cùng Thương Ngô dân đánh du kích chiến, cho nên đảm nhiệm săn bắn chương trình học, cũng chính là giáo viên thể dục. Chỉ là bọn nhỏ ở trên cao khóa thể dục thời điểm, thường thường sẽ phát hiện, Sở Cầm lão sư một khi nhìn thấy cái nào đó đưa lưng về phía người khác, ngay lập tức sẽ theo thói quen một cái thuấn di chạy đến phía sau người nọ đi. Thường thường đem bọn nhỏ dọa cho phát sợ, giết người giết thói quen, bệnh nghề nghiệp, không có ý tứ. Bọn nhỏ lập tức liền rất sợ hãi chỗ này giáo viên thể dục. Bên trên hắn khóa chưa từng dám đi loạn động. Mãi đến bọn nhỏ thật lâu về sau mới biết được. Sở Cầm gốc rễ không có cái gì bệnh nghề nghiệp. Hắn hoàn toàn chính là vì hù dọa bọn nhỏ để bọn hắn nghe theo, cho nên diễn xuất tới. Mà cuối cùng một bài giảng chính là âm nhạc khóa, chủ yếu là hun đúc bọn nhỏ tình cảm sâu đậm. Đồng thời đây cũng là bọn nhỏ thích nhất một đoạn khóa. Cổ lão thời đại mọi người, lấy ca hát là lớn nhất nhạc khúc, chủ yếu vẫn là giải trí hoạt động quá ít quan hệ. Âm nhạc khóa lão sư là Suy Nghiên, cũng chính là Trường Cầm muội muội. Tại lần trước đại chiến kết thúc về sau, Suy Nghiên bởi vì phản bội có công, bắt sống thượng hoàng tử, cho nên bị nghĩa quân chỗ đảm bảo. Sau này hoàng đế cũng tới làm bảo vệ. Trường Cầm cùng Trọng Lê thì càng không cần phải nói. Vì vậy, Suy Nghiên thành công tiến nhập Hồng Châu, mà còn lăn lộn đến rồi học đường bên trong. Thành rồi có bệnh chế thần nhân. Sắc trời từ buổi sáng ánh mặt trời biến hóa thành mặt trời lặn tà dương. Bọn nhỏ tại xế chiều thời điểm tan học, hướng trong nhà đi đến. Bình quân 7 ngày muốn lên 5 ngày chương trình học, mà bài tập ở nhà loại vật này cũng rốt cục xuất hiện tại cái này thời đại. Vân Tái thành công đăng ký trở thành trên đời cái thứ nhất nhà phát minh đình làm việc mang ác nhân, mà còn bố trí 10 đạo số học luyện tập đề để cho mọi người đi làm. Tại tan học thời điểm, Vân Tái thậm chí nói cho bọn nhỏ, về sau tờ giấy tạo tốt rồi, bài tập ở nhà số lượng liền sẽ đi tới. Ngẫm lại hắn đều đĩnh chờ mong. Bọn nhỏ sửng sốt không hiểu. Loại này đáng hận làm việc đến cùng có cái gì tất yếu tồn tại. Một ngày Mỹ hảo tâm tình từ nhìn thấy số học làm việc thời điểm kết thúc. Ta có cái ý tưởng. Vì vậy, có người đưa ra biện pháp giải quyết. Đó chính là tìm Cao Tử. Xem như Hồng Châu lớn nhất hại dê. Cao Tử bây giờ tại nhà máy chế biến giấy ăn bánh khô. Có người đề nghị, nếu như giấy thật tạo ra tới, Cao Tử nghe nói liền sẽ từ nhà máy chế biến giấy bị làm đi. Cái kia đến lúc đó, chúng ta làm việc viết không hết, liền có thể để cho Cao Tử giúp ăn rồi. Lão sư, ta làm việc bị dê ăn rồi. Nói đến ngươi khả năng không tin. Chúng hài tử phân phân vỗ tay, biểu thị cái chủ ý này thật sự là thật tốt. Vì vậy, từng cái hài tử về đến nhà, tránh không được bị nhà mình phụ mẫu hỏi dò. Hỏi bọn hắn ngày đầu tiên học được cái gì đồ vật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.